Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Vỡ vụn đảo Galuna. Hưu, màu đen lưu tinh từ trên bầu trời trượt xuống, mà liền tại nó vừa mới trượt xuống đến một nửa thời điểm. Đột nhiên, đạo này màu đen lưu tinh toàn bộ vỡ ra, phân hóa thành một đạo hơi nhỏ một chút lưu tinh cùng vô số tựa như pháo bông điểm sáng. Đây là Deliverer đạn năng lượng còn sót lại lực lượng. Nếu như trên đại lục, như loại này lưu lại lực lượng hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng ở nơi này lại không được, đảo Galuna này đã bị một đao bổ ra đại khái 1/3. Nếu như bây giờ lại bị Deliverer công kích đánh trúng, như vậy còn lại 2/3 chỉ sợ cũng phải không còn tồn tại. Nhìn thấy trên bầu trời tản mát điểm sáng, Mira khực chút do dự xông lên không trung. Phía sau cánh lông vũ triển khai, toàn bộ thân hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh, thật nhanh hướng phía những cái kia tản ra pháo hoa nhào tới. Cùng lúc đó, trên đất Exa đột nhiên đem trên hai tay tấm thuẫn hợp hai làm một, dùng sức hướng phía dưới mặt đất rơi đập. Mà liền tại sau một khắc, một đạo màu đen lưu tinh thẳng tắp rơi xuống, hung mãnh vô cùng đánh vào Exa trên tấm chắn. Vô cùng kinh khủng lực lượng nháy mắt để Exa hai tay run lên, hai chân trực tiếp đạp nát mặt đất, cường hãn sóng xung kích rơi vào lòng đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại địa tầng tầng vỡ vụn, vô số khí lưu màu trắng thuận trên mặt đất khe hở dâng lên mà ra, tạch tạch tạch rút dây động. Dừng, này đã gần như phá thành mảnh nhỏ đảo Galuna nhận được Exa truyền vào mặt đất trùng kích về sau, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Đại lượng vết rách phía dưới nhau nhau bắt đầu bộc phát chấn động. Cả hòn đảo nhỏ lại một lần nữa bắt đầu rung động kịch liệt. Mà liền tại lúc này, đảo Galuna bốn phía vừa mới bị hủy diệt phong bạo cùng năng lượng màu đen đạn chỗ sinh ra trùng kích dư ba nhấc lên to lớn sóng biển, bỗng nhiên đảo lưu mà quay về ba. Cao mấy chục mét sóng biển đụng vào hòn đảo biên giới, chỗ sinh ra năng lượng thật lớn phảng phất muốn ngay cả tòa đảo Galuna đều muốn toàn bộ lật tung. Đảo Galuna trực tiếp bị to lớn sóng biển nhấc lên cao mấy mét. Giờ khắc này, hòn đảo bên trên tất cả mọi người phảng phất có chồng ở ngồi xe cáp treo thể nghiệm. Theo sóng biển trùng kích chập trùng không ngừng, rốt cục, khi hòn đảo dưới mặt đất chấn động cùng bốn phía sóng biển lực trùng kích đạt tới trình độ nhất định về sau, toàn bộ đảo Galuna rốt cục không chịu nổi cái này hai cỗ áp lực cực lớn. Tạch tạch tạch liên tiếp vài tiếng tiếng vang, toàn bộ hòn đảo lập tức chia ra làm bốn, trong đó hai khối nhỏ bé, khối vụn vừa mới cùng đảo Galuna tách rời, liền trực tiếp bao phủ tại sóng biển bên trong, chìm vào đáy biển, chỉ còn lại bọn người dưới chân cái này một khối, cùng hòn đảo dân bản địa vị trí miễn cưỡng giữ lại. Đợi đến mặt đất rung động thật vất vả bình tĩnh một điểm, vừa mới khôi phục bình thường một đám hòn đảo dân bản địa run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn qua trước mắt bỗng nhiên thu nhỏ một vòng lớn đảo Galuna đám người, ngoặc kép chấm than. Độ đê độ no, no. Phốc phốc phốc phốc phốc, Mira thân ảnh cấp tốc ở trên bầu trời lấp lóe, đem cái này đến cái khác điểm sáng dập tắt. Nhưng mà, cho dù Mira tốc độ đã tải không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhưng đối mặt nhiều như thế năng lượng điểm sáng, vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mặc dù đây chỉ là Deliverer công kích còn sót lại lực lượng, nhưng là chỉ cần rơi vào mặt đất, tất nhiên sẽ tại nguyên chỗ nổ tung một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Một viên hai viên có lẽ ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng một khi đợi đến cái hố số lượng đạt tới trình độ nhất định, khối này vỡ vụn hòn đảo mặt đất sớm muộn lại bởi vì không chịu nổi quá nhiều trùng kích mà chia năm xẻ bảy. Hồ tương đương toàn lực phóng thích siêu thượng vị ma pháp, đối với đến nói cũng là một cái không nhỏ. gánh vác, bất quá trông thấy đầy trời điểm sáng. Hay là thao túng trên đất dung nham cự chảo hướng phía giữa không trung nắm một cái. Ngăn cản được không ít điểm sáng, nhưng không đợi cầm ra lần thứ hai. Đột nhiên, một trận sắc lạnh, the thé tiếng xé gió đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Không có mảy may do dự, lập tức hướng phía một bên né tránh. Đông, Delirer từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát một khối nhỏ hòn đảo, vỡ vụn hòn đảo trực tiếp hóa thành đá vụn bùn đất, chìm vào không đáy trong hải dương. Giống tương đương, Delirer gầm thét, lại lần nữa thay đổi thân thể, một phát gào thét hướng phía phun ra. Hưu, huy động bảo phong chi dực tránh đi một kích này. Gào thét xông vào không trung, hóa thành một vệt ánh sáng điểm biến mất không thấy gì nữa. Nham mâu, trương tay ngưng tụ ra một cây mười mấy mét dáng dấp nham thạch trường mâu. Sắc bén màu đen mũi thương lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Ra sức bị ném ra ngoài. Cùng lúc đó, một bước đuổi theo. Thân ảnh như là một trận gió. Trên trường đao ma diễm hừng hực thiêu đốt. Cấp tốc bước tiến Delirer. Giống tương đương, Delirer ngửa mặt lên trời gào thét. Còn sót lại một cánh tay trực tiếp chụp vào nham mâu. Động tác nhìn như rất chậm. Nhưng có, cấp tốc, đặc hiệu nham mâu vậy mà không cách nào tránh né. Nham thạch trường mâu tại Delirer trong lòng bàn tay ma sát xuất ra đạo đạo tia lửa. Cuối cùng vẫn là bị Delirer nắm ở trong tay. Mười mấy mét dáng dấp Delirer trong tay không dài không ngắn. Vừa vặn thích hợp làm vũ khí chiến đấu. Có nham thạch trường mâu. Delirer trực tiếp huy động trường mâu hung hăng hướng phía quét ngang mà đến cường đại. Đến cực hạn lực lượng cơ hồ rút bảo không khí. Con người co rụt lại. Cấp tốc bắn vọt thân hình bỗng nhiên dừng lại. Bảo phong chi dực đột nhiên hướng phía trước kích động. Mượn nhờ phản xung lực. Cả người như là một cây mũi tên. Hướng phía sau nổ bắn ra. Delirer đối với trường đao trong tay khá kiêng kỵ. Nếu không hắn cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm đón đỡ ma pháp. Có nham thạch trường mâu, Delirer quả thực như hổ thêm cánh. Đang, Delirer đột nhiên xông ra, một mâu đâm về vội vàng huy động ám long nhận ngăn cản. Cả hai va chạm, lập tức tóe lên một mảng lớn tia lửa. Bay ngược mà ra, bảo phong chi dực liên tục huy động đến mấy lần, mới miễn cưỡng ngừng lại lui thế. Cảm nhận được không ngừng run rẩy cánh tay, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lực lượng đã thật lâu không có biên độ lớn tăng lên. Mặc dù tại nhân loại cái phạm vi này bên trong, lực lượng đã là quái vật cấp bậc, nhưng đối mặt Delirer loại này được xưng là tai nạn ác ma tồn tại, lực lượng rõ ràng còn kém một đoạn. Bất quá cũng không nhụt chí, tiếp tục hướng phía Delirer công kích mà ra. Đang, một người một ác ma dùng binh khí đánh khó phân thắng bại. Loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Mượn nhờ bảo phong chi dực linh động, không ngừng ý đồ hướng phía Delirer tới gần. Bất quá Delirer theo chiến đấu, thân thể cứng ngắc cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Động tác càng ngày càng linh mẫn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không làm gì được Delirer. Một người một ác ma run rẩy tiếp tục thật lâu. Tòa này nay đã vỡ vụn hòn đảo tại hai người chiến đấu dư ba dưới không ngừng lay động. Các thức công kích rơi vào dưới mặt đất, khiến cho mặt đất vết rách dày đặc. Phảng phất một cái sơ sẩy, tùy tiện đều có thể vỡ nát. Tại trận chiến đấu này từ đầu đến cuối không có sử dụng ma pháp. Mà Delirer tựa hồ cũng làm vũ khí làm thuận tay, một mực sử dụng nham thạch trường mâu cùng chiến đấu. Rốt cục, mượn nhờ Kuga Bắc kích thuật chuyên môn ứng đối quái vật kỹ xảo. Cuối cùng bắt lấy Delirer sơ hở. Trong tay ám long nhận bên trên ma diễm nháy mắt bốc lên đến cực hạn. cực kỳ cường hãn, năng lượng ba động không ngừng phóng thích. Uy thế dị thường kinh người, Delirer cũng phát giác được không ổn, vô ý thức huy động trong tay nham thạch trường mâu. Nhưng lúc này đây, ngay tại hắn vừa mới đem nham mâu gác ở trước ngực thời điểm, đột nhiên chỉ thấy ơi tay trái phút chốc phóng xuất ra một đạo nho nhỏ ma pháp trận. Sau đó, Delirer liền trơ mắt nhìn trong tay mình nham thạch trường mâu một lần nữa phân giải trở thành ma lực, tiêu tán tại hư không bên trong. Delirer, ngoặc kép chấm hỏi. Delirer mặc dù cũng có linh trí, nhưng sự thông minh của hắn hiển nhiên không có khả năng cùng nhân loại so sánh. Bởi vậy đối mặt loại tình huống này, nó lộ ra hoàn toàn không nghĩ ra. Mà liền tại Delirer ngây người nháy mắt, ơ trường đao hung hăng chạm tại Delirer trên thân phốc. Ngào giống, trường đao chạm phá thân thể, thanh âm cùng Delirer thống hào đồng thời xuất hiện tại dưới bầu trời đêm. Ơ không phải ép ra, hắn nhưng không có loại kia lưu một đao kỹ thuật. Mặc dù trước mắt Delirer vẻn vẹn bị ơ chặt tổn thương hai đao, nhưng cái này hai đao đều là ơ toàn lực ứng phó chém ra. Mỗi một đao đều có thể đem đảo Galuna một phân thành hai. Dạng này hai đao rơi vào trên người, cho dù là Delirer cũng có chút khó có thể chịu đựng. Kêu rên về sau, Delirer khi thê nháy mắt huệ hoài xuống tới nhìn thấy một màn này. Ơ không chút do dự lựa chọn truy kích, tay trái ma pháp cùng tay phải ám long nhận đồng thời bộc phát ra kinh người ma lực. Phía sau bạo phong chi dực huy động, đón Delirer liền vọt tới, mà liền tại ơ cùng Delirer chiến đấu chính kích liệt thời điểm. Đảo Galuna lòng đất, nơi nào đó dị thứ nguyên không gian bên trong, một đảo tựa như vừa mới tỉnh ngủ, mặc dù uy nghiêm, nhưng lại mang theo từng tia mê mang thanh âm chậm rãi vang lên. A, như thế nào là cái nhân loại? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN